Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1407, Lạc Nhật Sa Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú cản đường coi như ba người chúng ta liên thủ, vậy không nhất định là đối thủ của nó đi. Vương Thanh Sơn cao mày nói, cân nhắc đến khôi lỗi thú tài liệu luyện chế, tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú thực lực so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn vài phần. Nếu là Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi nhường hắn kéo tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, hắn lại làm không được, đây cũng không phải là nói đùa, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là tự nhiên, ta nhóm hẹn một vị khác đạo hữu, hắn cũng sẽ mời hai vị hảo hữu, lục vị nguyên anh tu sĩ liên thủ kéo con kia tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề, sau khi chuyện thành công, ta nhóm có thể để ngươi tiến nhập gia tộc bọn ta bảo khố chọn lựa hai loại bảo vật, Vương đạo hữu ý như thế nào như thế nào? Vũ Xương thành khẩn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn, sợ Vương Thanh Sơn cự tuyệt. Vương Thanh Sơn trầm mặc không nói, Cản Dương Tiên Lữ tại Bắc Cương tu tiên giới danh khí không yếu, bọn hắn chẳng nhẽ không có vài vị hảo hữu à, vì sao hết lần này tới lần khác muốn mời hắn ra tay giúp đỡ. Lý Linh Nhi tựa hồ nhìn ra Vương Thanh Sơn nghi ngờ trong lòng, giải thích nói. Ta nhóm vốn là mời hai vị hảo hữu, bất quá bọn hắn lâm thời có việc tới không được, Vạn Khôi Cung cũng không chờ nhân, lần này không đi vào đoạt bảo, liền phải chờ 500 năm sau. Mạo muội hỏi một câu, Vũ đạo hữu, Vũ phu nhân, các ngươi muốn lấy chính là bảo vật gì? Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, Vạn Khôi Cung so Chấn Tiên Tháp càng thêm nguy hiểm, ngoại trừ thủ cung khôi lỗi thú, còn có các loại cường đại cấm chế, nếu không phải như thế, bảo vật sớm đã bị nhân lấy hết. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với Vạn Khôi Cung, có nhiều vị nguyên anh tu sĩ chết tại Vạn Khôi Cung bên trong, đây là đạt được rất nhiều nhân chứng minh sự tình cũng không phải là tin đồn. Cùng Chấn Tiên Tháp không giống, chính là Chấn Tiên Tháp vượt quan kết thúc liền có thể rời đi, như thế nào tiến nhập Vạn Khôi Cung tựu như thế nào rời đi. Vạn Khôi Cung ở vào một chỗ trong cấm địa, muốn đến Vạn Khôi Cung cần đi qua rất nhiều địa phương nguy hiểm. Vũ Xương do dự một chút nói ra. Ta nhóm là vì khôi đế tàn khu, nghiêm chỉnh mà nói, là một bộ tứ giai khôi lỗi thú. Có ý tứ gì, quảng cáo, Vương Thanh Sơn lơ ngơ, khôi đế tàn khu là tứ giai khôi lỗi thú. Cứ ta nhóm nhiều mặt điều tra, khôi đế là linh thể giả nhất thể song hồn, lưu tại Vạn Khôi Cung chính là khôi đế phó hồn, đến nỗi chủ hồn không biết tung tích, đương nhiên, ta nhóm chỉ là suy đoán, không có niềm tin tuyệt đối. Vũ Xương khẳng định không có nói thật, cỗ kia khôi lỗi thú khẳng định không là bình thường khôi lỗi thú, lại hoặc là khôi lỗi thú chỉ là ngụy trang, có những bảo vật khác tỉ như thông thiên linh bảo. Nghe đồn khôi đế là hóa thần tu sĩ, muốn nói Vạn Khôi Cung có thông thiên linh bảo, cái này cũng nói còn nghe được. Như vậy đi, Vương đạo hữu, nếu là ngươi đồng ý giúp đỡ, ngày sau có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, ta nhóm tuyệt sẽ không chối từ. Vũ Xương hứa hẹn đạo, hai vị hảo hữu có việc tới không được, Vương Thanh Sơn nếu là không giúp đỡ, bọn hắn đoạt bảo tỷ lệ sẽ giảm xuống. Tốt a, vậy ta liền bồi các ngươi đi một chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn một phen tư lượng, đáp ứng, sáu tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, mặc dù không diệt được tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú, kéo tứ giai khôi lỗi thú một đoạn thời gian thắng nổi không có vấn đề. Nghe xong câu trả lời này, Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, Vương đạo hữu, ngươi tạm thời tại Phượng Minh Sơn Trang ở lại, chúng ta ngày mai tái xuất phát. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vũ Xương phái người mang Vương Thanh Sơn xuống dưới nghỉ ngơi. Có Vương đạo hữu hỗ trợ, hy vọng sẽ không chậm trễ đại sự của chúng ta, đều do Cửu U Tông, nếu không phải Cửu U Tông, Tôn đạo hữu bọn hắn vậy sẽ không thoát thân không ra. Vũ Xương thở dài nói. Biết sớm như vậy, chúng ta tự mời Thanh Liên Tiên Lữ xuất thủ, bọn hắn nếu là nguyện ý xuất thủ, nắm chắc lớn hơn. Chu Tư Hồng xuất hiện tại Nam Hải, có khả năng mở ra thông hướng ma giới thông đạo, Thanh Liên Tiên Lữ không có khả năng rời đi Nam Hải, trừ phi bọn hắn không quan tâm tộc nhân sinh tử, bọn hắn có trên vạn danh tộc nhân, không có khả năng toàn bộ rút lui Nam Hải, Nam Hải thập đại tông môn tựu không cho phép bọn hắn làm như vậy, nghe nói Chu Tư Hồng đạt được một kiện thông thiên linh bảo, không biết đạo Vạn Khôi Cung có hay không thông thiên linh bảo. Vũ Xương nói xong lời cuối cùng, hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn đối Vương Thanh Sơn bộ kia thuyết từ cũng là người khác nói, không có đạt được chứng thực. Có một kiện linh bảo cũng không tệ rồi, thật là thông thiên linh bảo, ngược lại không phải là chuyện tốt. Lý Linh Nhi thở dài nói, nếu là thông thiên linh bảo, sáu tên nguyên anh tu sĩ khẳng định hội ra tay đánh nhau. Hai ngày về sau, một chiếc dài hơn 10 trượng hồng sắc phi chu bay ra Phượng Minh Sơn Trang, vài cái chớp động tựu tiêu thất ở chân trời. Lạc Nhật Sa Mạc ở vào Bắc Cương tu tiên giới Tây Bắc chỗ, đại danh đỉnh đỉnh Vạn Khôi Cung chính là ở vào Lạc Nhật Sa Mạc chỗ sâu, cấm chế trùng điệp, kết đan tu sĩ xâm nhập Lạc Nhật Sa Mạc cửu tử nhất sinh, nguyên anh tu sĩ tỷ lệ sống sót cao một chút, y nguyên có vẫn lạc phong hiểm. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Nhật Sa Mạc là Khôi Đế tọa hóa động phủ vị trí, mỗi qua 500 năm, Lạc Nhật Sa Mạc cấm chế hội suy yếu, mỗi khi gặp lúc này, có không ít tu sĩ cấp cao hội nhân cơ hội này tiến nhập rơi vào sa mạc đoạt bảo. Mặt trời chiều ngã về tây, một trận cuồng phong thổi qua cuốn lên đại lượng hoàng sắc hạt cát, tiếng xé gió đại hưởng. Một đạo hoàng sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới, cũng không lâu lắm, hoàng sắc độn quang tại Lạc Nhật Sa Mạc bên ngoài ngừng lại, độn quang thu vào, hiện ra một gã mọc đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử, áo bào màu vàng nam tử bụng phệ, nhìn mười phần hèn mọn. Ai trốn ở phía dưới? Mau cút đi ra, áo bào màu vàng nam tử nhướng mày, nhìn về phía dưới một phiến hư không, quát lớn. Hắn vừa nói, một mặt tế ra một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh tấm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Quảng cáo, hồng quang lóe lên, hiện ra một gã ngũ quan như vẽ váy đỏ thiếu phụ, sắc mặt của nàng khẩn trương. Hừ, ngươi một cái kết đan tu sĩ, trốn ở cái này, muốn ám toán hoàng mỗ nhân. Muốn giết người đoạt bảo, áo bào màu vàng nam tử nghiêm sắc mặt quát lớn. Như thế nào, Hoàng Phú Quý, ngươi muốn giáo huấn lão phu đệ tử a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo có phần lạnh lùng thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, vừa dứt lời, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tam cây hô hấp không đến, kim sắc độn quang ngừng lại, kim quang lóe lên, hiện ra một gã khuôn mặt uy nghiêm kim bào lão giả. Kim bào lão giả dáng người cao gầy, đạo bào trên thêu lên tam cái kim sắc viên nguyệt đồ án, tựa hồ đại biểu cho cái gì? Hoàng Phú Quý nhìn thấy kim bào lão giả, ngượng ngùng nhất thiếu, cười theo nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hoàng mỗ cùng với nàng đùa giỡn đây. Ta nói vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, lại có kết đan thất tầng tu vi, nguyên lai là Triệu đạo hữu đệ tử, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Kim bào lão giả nhìn thấy Hoàng Phú Quý lần này bộ dáng, cũng lười cùng hắn tính toán, Hoàng Phú Quý là có tiếng lấn yếu sợ mạnh, trọng yếu nhất chính là, gia hòa này độn tốc cực nhanh, nguyên anh trung kỳ tu sĩ vậy đuổi không kịp hắn, tương tự Hoàng Phú Quý những loại người này các thế lực lớn tận lực tránh cho đắc tội đối tượng. Váy đỏ thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm, hướng về kim bào lão giả bay đi truyền âm báo cáo tình huống. Tốt, vi sư biết đạo, ngươi trở về đi. Kim bào lão giả vung tay lên, váy đỏ thiếu phụ liên thanh xưng phải, phi độn rời đi. Cách chương.